Mặt trời trong tim anh. Chương 88, ngày xui xẻo. Góc truyện audio.com. Mặc dù nghèo thật nhưng Trương Mỹ Vân tuyệt đối không phải người dễ dãi. Cô phải để chúng Thanh Phong hiểu một điều rằng đừng nghĩ anh có tiền thì thích trêu đùa cô thế nào cũng được nhé. Hứ, không có cửa đâu. Trương Mỹ Vân dẫn dỗi quẳng chiếc thẻ đen mà chúng Thanh Phong vừa dúi vào tay cô lên mặt bàn. Anh giữ lại mà dùng. Em không thèm. Đây là thẻ không giới hạn đấy. Giới hạn hay không cũng đâu liên quan gì tới em. Dù sao em cũng có được tiêu tiền trong đó đâu. Quan tâm làm gì? Trương Mỹ Vân chậm rãi nói. Giọng rừng rưng. Em đang dỗi anh đấy à? Ngôn tình sùng. Sao em phải dỗi? Chúng Thanh Phong cầm tấm thẻ đen lên. Có ý định dọa Trương Mỹ Vân. Em không lấy là anh cất đi đấy. Mời anh. Nói xong, Trương Mỹ Vân nhặt cuốn truyện tranh lên đọc tiếp. Chúng Thanh Phong giật cuốn truyện tranh ra khỏi tay cô. Đùa em chút thôi. Cầm lấy đi. Không thích. Trương Mỹ Vân vênh mặt lên. Anh đưa em đi shopping nhé. Trương Mỹ Vân khoanh hai tay trước ngực. Vẫn không buồn nhìn chúng Thanh Phong nói. Không đi. Vậy chúng ta cùng về nhà ăn cơm với ông ngoại. Được không? Vì cũng khá đói bụng nên Trương Mỹ Vân gật đầu đồng ý. Trên đường lái xe đưa Trương Mỹ Vân về biệt thự của chúng thời Vũ. Bỗng dưng chúng Thanh Phong nhận được một cuộc điện thoại của Võ Quế Sơn. Tại sao cô ta lại có mặt ở đây? Lẽ nào cô ta tới để lấy lòng ông ngoại Thanh Phong? Hết Trương Cẩm Đan rồi lại tới Sophia Ngô. Không biết sắp tới Trương Mỹ Vân còn phải cạnh tranh với những tình địch nào nữa đây. Chỉ mới nghĩ thôi cô đã thấy hết hồn rồi. Đúng là chuyện trên đời phàm thứ gì càng quý giá càng chẳng dễ dàng có được. Công cuộc giành giật người đàn ông mang tên chúng Thanh Phong sắp tới sẽ càng trở nên cam go. Quyết liệt hơn đây. Đây là thời điểm nhạy cảm. Không thể để Sophia Ngô biết về mối quan hệ thật sự giữa mình và chúng Thanh Phong nên Trương Mỹ Vân nhanh chóng khép cửa lại. Cô đặt Grab, tới nhà lại Minh Nguyệt. Nhưng xui xẻo thay, bệnh viện mới tiếp nhận ca cấp cứu. Có ba sản phụ đi chung chuyến xe bị lật. Hiện đang bị thương nặng đang trong tình trạng nguy hiểm. Không đủ nhân lực nên Minh Nguyệt phải tới để hỗ trợ. Trương Mỹ Vân lại gọi taxi. Tới một nhà hàng sang trọng ăn cơm. Nhiều năm nay cô đều thắt lưng. Buộc bụng. Hiếm khi tới nhà hàng ăn cơm một mình. Tuy nhiên những lúc tâm trạng không tốt. Lên xuống thất thường thế này cần phải tự thưởng cho bản thân món gì đó ngon ngon để lấy lại tinh thần mới được. Nhưng vừa ngồi vào bàn. Gọi món xong. Trương Mỹ Vân vô tình nhìn thấy cách đó không xa. Có một đôi tình nhân đang đút cho nhau ăn. Vô cùng tình tứ, và nhân vật nam kia không ai khác, chính là người yêu cũ của cô, Thẩm Toàn Đức. Điều bất ngờ lớn nhất ở đây là cô gái đang há miệng, nũng nịu đòi hắn đút thức ăn cho không phải Câm Thanh Tú. Vợ hắn, Trương Mỹ Vân nhanh chóng đưa ra kết luận, Thẩm Toàn Đức ngoại tình, nghĩ lại không biết trong thời gian 4 năm bên nhau, hắn đã cắm lên đầu cô bao nhiêu cái sừng nữa. Thật may là cô sớm nhìn ra bộ mặt Sở Khanh, đều giả của hắn, nếu không có lẽ đã phải sống trong cảnh cơm chan nước mắt rồi. Hôm nay số phận sắp đặt cho Trương Mỹ Vân chứng kiến được cảnh tượng này ắt hẳn phải có ngụ ý. Nếu cô không tặng cho Thẩm Toàn Đức và vợ hẳn một món quà thì quả là phí phạm cơ duyên này rồi. Cách Trương.